Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, cổ vũ đỉnh điểm cuối cực bí ẩn. Sở Nam trầm ngâm, nói, cái kia, Chu Khinh Nhược sao có thể tiếp nhận, nàng thân thể là cổ vũ đỉnh, nhưng là nàng là họ Chu. Chu Khinh Nhược linh hồn nếu là tiến vào cổ vũ đỉnh thân thể, chắc hội khó có thể sống sót a. Thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài cần thiết hay không? Chu Khinh Nhược có thể huyền bộ đảm nhiệm một cái phân tổ tổ trưởng chức vụ, cũng không khả năng có cổ vũ đỉnh loại kia mỗi tuần biến mất một giờ thần bí trải qua, bằng không thì cũng không vào được linh bộ. Sở Nam nói, hắn luôn cảm thấy hắn coi nhẹ cái gì, loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt. Khả Hân, không cần hiện tại làm quyết định, ngươi bây giờ cũng còn nhỏ. Trương Diệu Dương ôn nhu nói chuyện, cũng cắt ngang Sở Nam ý nghĩ. Tô Ngữ Nghiên trêu ghẹo nói, đúng nga, mà lại Sở Nam đã có bạn lữ, ngươi lại cắm đủ lời nói, chẳng phải là tiểu tam? Trên đời này nam nhân tốt phần lớn là, tại sao phải tại trên một thân cây treo cổ? Mà lại ta đã cảm thấy Trương Diệu Dương đều so với hắn xinh đẹp. Tô Ngữ Nghiên khi nói chuyện hiển nhiên vẫn là đối Sở Nam canh cánh trong lòng. Trương Diệu Dương cười khổ nói, Tô đại tiểu thư, ngài cùng ngài tỷ tỷ thật sự là trong tính cách hai loại cực đoan a. Trương Diệu Dương câu nói này để Tô Ngữ Nghiên nguýt hắn một cái, nhưng hắn câu nói này lại như một đạo sấm sét chấn động tại Sở Nam trong lòng. Sở Nam đột nhiên minh bạch, cùng khẳng định nghi ngờ, hắn hiểu được Chu Khinh Nhược thân phận bí mật, khẳng định hắn một loại nào đó phỏng đoán nhất định chính là sự thật. Tuyết Giao, ta biết Chu Khinh Nhược là xảy ra chuyện gì. Sở Nam trong lòng hô một ngụm chọc khí, khẽ thở dài. Cổ Tuyết Giao liền nói ngay, chuyện gì xảy ra, người nghĩ đến đáp án? Sở Nam trầm tư, sửa sang một chút hắn trí nhớ, nói, biết, mà lại đã có 10 phần 10 nắm chắc. Cổ Tuyết Giao kinh hô, nói, 10 phần 10, 100%, ngươi nghĩ đến cái gì? Sở Nam nói, như vậy tìm Chu Khinh Nhược làm thế thân, đồng thời đã khóa chặt, đúng không? Cổ Tuyết Giao nói, đúng. Sở Nam nói, nhưng là như vậy lại thẳng hướng cổ vũ đình, đúng không? Cổ Tuyết Giao gật đầu, nói, không tệ. Sở Nam nói, điều này nói rõ Chu Khinh Nhược có khả năng cùng cổ vũ đình có rất thân cận quan hệ. Những thứ này trước đó cũng đã luận chứng đến không khác gì nhiều, đúng không? Cổ Tuyết Giao suy tư nói, vâng, trước đó đã ra kết luận, quá xảo hợp, gần như tới gần chân tướng. Nhưng ngươi theo một điểm nào có thể phán đoán Chu Khinh Nhược thật sự là cổ vũ đình? Bằng vào giống nhau sinh mệnh tuyến, vẫn là giống nhau 18 tuổi độ tuổi. Sở Nam nói, bọn họ tại sao muốn phái Chu Khinh Nhược tiến vào Đại Hồn Sơn? Cổ Tuyết Giao lộ ra vẻ nghi hoặc, nói, linh bộ bị không biết thần bí thế lực thẩm thấu. Sở Nam gật đầu, nói, đây là nhất định, cho nên có đặc thù thân phận Chu Khinh Nhược liền có thể bị phái đi Đại Hồn Sơn. Cổ Tuyết Giao như có điều suy nghĩ, nói, cái này có nhất định đạo lý, đồng thời có thể che giấu Chu Khinh Nhược khôi phục linh hồn cùng thân thể không phù hợp một ít gì thường cử động, nhưng không đủ hình thành 100% luận chứng. Sở Nam lại nói, vâng, những thứ này đều không đủ lấy 100% luận chứng, bởi vì Chu Khinh Nhược linh hồn cùng thân thể là phù hợp. Không chỉ có phù hợp, trả xong đẹp phù hợp. Cổ Tuyết Giao trừng to mắt, bất khả tư nghị nói, tuyệt không có khả năng. Cổ vũ đình chiếm cứ ta thân thể, chúng ta còn là chị em họ liên hệ máu mủ. Nàng mỗi tuần đều cần phải tốn một canh giờ tiêu trừ thân thể cùng linh hồn không phù hợp. khả năng này còn là thế lực nào hao phí to lớn đại giới mới có thể làm đến. Cổ Vũ Đình thân thể là độc lập, trừ chính nàng linh hồn, người nào linh hồn có thể hoàn mỹ phù hợp, nàng cũng tuyệt đối không có song sinh tỷ muội. Điểm này ta vô cùng rõ ràng. Cổ gia sự việc, như loại chuyện này ta làm sao có thể không biết. Cổ Tuyết Giao nói đến một nửa, liền bỗng nhiên im bặt mà dừng. Cổ Tuyết Giao âm thanh run rẩy lên, nàng nghĩ đến một cái vô cùng đáng sợ chân tướng. Ý ngươi là, linh hồn nàng, phân liệt, còn có thể sống được? Sở Nam nói, thật không thể tin, đây là sự thật, nhưng cũng không phải là linh hồn phân liệt. Ta có rất nhiều chứng cứ để chứng minh sự thật này. Đầu tiên, ta thu Cổ Vũ Đình làm quỷ thị nữ, thế mà là hoa hai cái danh ngạch. Sở Nam lời nói, để Cổ Tuyết Giao mềm mại thân thể chấn động, là hai cái danh ngạch, thu một cái thị nữ. Cái này quá hoang đường. Thị nữ mỗi một cái danh ngạch, nhất định phải có đối ứng thị nữ. Sở Nam lại nói, hai cái danh ngạch hoa, tốt a, thế mà là chỉ có một cái vệ tinh. Cổ Tuyết Giao phán đoán, lập tức nặng thêm rất nhiều cái này chứng minh. Hai cái danh ngạch đối ứng thị nữ, vô cùng có khả năng nắm giữ một cỗ nhục thân. Đương nhiên, đây chỉ là một chỉ dẫn, bởi vì một cái vệ tinh, đại biểu là một cái linh hồn. Sở Nam nói tiếp, ta trước đó thu hoạch năng lượng, bỗng nhiên dẫn đến vệ tinh phân liệt. Ta phảng phất cảm ứng được Cổ Vũ Đình song trọng hồn cách, mà căn cứ Trương Diệu Dương thuyết pháp, hai loại tính cách cực đoan cũng là phân liệt nhân cách. Hai nhân cách thường thường không đại biểu cùng độc lập ý chí, khác biệt độc lập ý chí đại biểu cũng là song hồn cùng lưu giữ tình huống. Loại tình huống này cũng không phải là không có. Nếu như Cổ Vũ Đình tại mẫu thân của nàng trong bụng thời điểm là có một người tỷ tỷ hoặc là muội muội, nhưng là bên trong một cái bất hạnh chết yểu đâu? Hay là người vốn chính là một thai, nhưng là bên trong sinh ra hai đạo bất đồng linh hồn, chỉ là thân thể dùng chung một cái thân thể? Thế gian này có hai cái trẻ sơ sinh sinh ra thời điểm chung một cái đầu mà thân thể là tách ra, cũng có chung một cái thân thể có hai cái đầu như vậy, cũng nhất định sẽ có thân thể toàn bộ dùng chung, nhưng là có hai phần tư tưởng, hai cái linh hồn tồn tại. Cổ Vũ Đình phụ mẫu vì cái gì bị đuổi giết? Cha mẹ ta vì sao lại toàn lực cứu vãn? Vì cái gì 8 năm trước sẽ phát sinh đây hết thảy? Vì cái gì Cổ Vũ Đình sinh ra thời điểm, cha mẹ ta, cha mẹ của nàng đều muốn bắt đầu ẩn cư đến đại sơn nông thôn bên trong? Chắc hạch tâm nguyên nhân ngay tại ở Cổ Vũ Đình song hồn bí mật, mà 8 năm trước rất không may là bí mật này bại lộ, cho nên dẫn xuất tuyệt sát sát cơ. Sau đó tại 3 năm trước đây, Cổ Vũ Đình bị bắt, bị bóc ra một đạo linh hồn ra ngoài, đi chiếm cứ Cổ Tuyết Giao thân thể, hình thành một cái bên ngoài Cổ Vũ Đình, mà một cái khác chỉ còn lại có linh hồn độc lập. Hoàn chỉnh thân thể Cổ Vũ Đình thì bị bóc ra ra mặt, thay đổi dung mạo về sau, được đưa đi Côn Ngô phái tu luyện. Khi đó, chỉ không gãy, lặp đi lặp lại bế quan khổ tu trí nhớ trải qua, liền có thể để cho nàng sinh ra một loại từ nhỏ đến lớn nàng đều tại khổ tu ảo giác. Mà trên thực tế, nàng vẻn vẹn chỉ tu luyện 3 năm. Sở Nam phân tích nói, loại này phân tích hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người Cổ Tuyết Giao. Đây là muốn hạng gì yêu nghiệt trí lực mới có thể nhìn một đốm mà biết toàn thân báo đến trình độ như vậy? Đây quả thực là khủng bố. Lúc này, Cổ Tuyết Giao thật vô cùng may mắn, chính mình theo một chủ nhân như vậy. Như vậy, ta thu một cái thị nữ, hao phí hai cái danh ngạch liền bình thường. Như vậy, ta thu một cái thị nữ, vệ tinh lại tại bắt đầu trưởng thành sau chia ra thành vì song tử vệ tinh, thì vô cùng bình thường. bởi vì nàng bản thân thì song hồn cùng lưu giữ song tử thể chất. Như vậy, ta nhìn thấy trên người nàng hư năng lượng nhiều như vậy, nhưng lại rõ ràng chết lại còn sống lại chết chờ vận mệnh, thì rất bình thường, bởi vì đây đều là thật. Có những thứ này phán đoán, Cổ Vũ Đình cũng là Chu Khinh Nhược, đã rất tốt phán đoán. Như vậy, chỉ cần Cổ Vũ Đình quỷ hồn khôi phục, nàng liền có thể trực tiếp trở về Chu Khinh Nhược bên trong thân thể phục sinh. Bất quá, ta cần thiết lo lắng là Chu Khinh Nhược có phải hay không là một cái đồng dạng bị bố cục sử dụng quân cờ ức, hoặc là một cái đã vứt bỏ con rơi. Trước mặt lời nói, liền không thể để Cổ Vũ Đình linh hồn tùy tiện trở về. Dễ dàng như vậy tiếp tục trúng chiêu. Cái sau lời nói thì không có vấn đề, nhưng mà đại biểu nàng thời thời khắc khắc đều sẽ ở vào phong bạo vòng xoáy bên trong. Lần này Đại Thương Sơn, Cổ Vũ Đình nhiệm vụ nên tính là hoàn thành, dù sao ta tại bọn họ xem ra sắp chết. Như vậy, Chu Khinh Nhược nhiệm vụ tồn tại ý nghĩa cũng liền gần như không còn, hẳn là sẽ bị xóa đi. Cho nên, nàng sẽ chết tại Đại Hồn Sơn. Mà nàng tiến về Đại Hồn Sơn là bởi vì ta sẽ chết tại Đại Hồn Sơn. Nàng muốn cầm ta thân thể hoặc là huyết mạch đi mở ra quan điệp hạp cốc thần bí truyền thừa bảo tàng. Còn về nàng, tại sự việc sau khi hoàn thành, nàng cũng không có thuốc nào cứu được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó, địch nhân chỉ cần cầm tới thành quả thắng lợi là được rồi, tất cả tai họa ngầm liền có thể duy nhất một lần dọn sạch. Triệt để tuột tay, đây chính là ta trước đó nhìn ra Chu Khinh Nhược vận mệnh dây đứt gãy toàn bộ chân tướng, cũng là Cổ Vũ Đình trên thân bí mật trung cực chân tướng. Sở Nam trong lòng nói ra, có người cho quyển sách ác ý soát rất nhiều thấp phân đánh giá, đem quyển sách đều đại cư nói cho điểm kéo đến rất thấp. Đây là có thù oán gì? Tàn Kiếm như thế dốc hết tâm huyết sáng tác quyển sách, ngài không thích cũng đừng làm như vậy a. Cần gì chứ, nếu như ưa thích quyển sách, mời cùng Ngũ Tinh khen ngợi chống đỡ Tàn Kiếm, vạn phần cảm tạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.